Bạn đang nghe chương trình Blog Radio, những câu chuyện thật từ thế giới blog, thứ bảy hàng tuần trên trang web blogradio.vn, đồng phát trên nhacvietplus.com.vn. Và 10:05 sáng thứ sáu hàng tuần trên hệ âm nhạc thông tin giải trí VV3, Đài Tiếng Nói Việt Nam. Nào hãy cùng vặn to la lên để bắt đầu những điều kỳ diệu với Blog Radio. Blog Radio phát thanh những xúc cảm của bạn. Hạnh phúc không? Thành chăm chú gỡ từng chiếc cặp tóc hoa cài trên tóc cô dâu. Biết anh đang sốt ruột, Mi càng cố ý ngọ nguậy. Yên nào, không là anh bắt cóc ngay bây giờ đấy. Rồi không đợi nữa, anh bế bổng Mi lên. Anh đã chờ giây phút này hơn 5 năm rồi, chờ đợi để anh và Mi được là của nhau. Mi cũng nồng nhiệt không kém, hai vợ chồng mới cưới trao cho nhau nụ hôn ngọt ngào trong căn phòng nằm ấm. Thành thì thào, em hạnh phúc không? Nhiều lắm anh ạ. Vì sao nào? Vì anh yêu em và em cũng yêu anh nhiều lắm. Hơn một năm sau, Thành với tay mở tủ bếp lấy hộp yến xào cùng lọ đường phèn nấu chè cho vợ. Sáng nay mẹ nấu cho Mi rồi con ạ. Mẹ vợ lên tiếng. Mấy hôm nay nhà con ăn được nhiều hơn, dạo này con nhận cả việc làm buổi tối nữa, con sẽ kiếm thêm để bồi dưỡng cho Mi. Thường cả con đẻ và con rể, bà nghẹn nghẹn vội bước ra ngoài, cố ngăn mình khỏi khóc. Kê đầu con gái lên gối cao, vừa múc cho Mi từng thìa chè, bà vừa động viên. Bệnh của con bác sĩ bảo sẽ chữa được, chưa di căn, cố lên con nhóc. Mẹ thấy thằng Thành thương vợ, chẳng kém gì người chồng trong câu chuyện nhật ký ung thư mày in cho mẹ đọc hồi xưa đâu. Mi nhớ lại lần đầu cô đọc câu chuyện đó, quá xúc động cô gửi cho bạn bè trong cơ quan rồi in ra mang cả về nhà cho chồng và mọi người đọc. Hôm đó hai đứa vừa cãi nhau không nói với nhau câu nào, cô lặng lẽ để tập nhật ký trên bàn rồi lên ngủ trước. Mãi sau Thành mới lên và ôm vợ thật chặt. Tình yêu thương thực sự đã làm xúc động và gắn kết hai vợ chồng. Lúc đó cô đâu nghĩ câu chuyện lại vận vào mình như bây giờ. Tủi thân, thương chồng và thương mọi người, cô chảy nước mắt. Mẹ cô cuống quýt lau mặt cho con rồi giục cô nằm xuống. Nằm nghỉ đi con, rồi chút nữa uống thuốc giảm đau. Con lại sắp đến lúc lên cơn đau rồi đấy. Chiều nay, Mi muốn đi ra ngoài, cả nhà vui lắm. Lần đầu tiên kể từ ngày ốm, Mi mới rời khỏi giường. Thành bắt taxi chở Mi cùng bố mẹ của cả hai lên Hồ Tây ngồi hóng mát. Mi như vừa trở về từ một chuyến đi xa, cảnh vật gần gũi mà cũng như xa vời vợi. Hôm nay là một ngày không nắng hiếm hoi giữa đầu hè của Hà Nội, nóng như chảo lửa. Từ Xuân Diệu, Thành bế Mi ngồi lên xe lăn, đẩy cô dọc theo đường kè ven hồ. Mới đến hồ mà không khí đã khác hẳn ngoài phố xá nhộn nhịp. Gió thổi lồng lộng mang theo chút không khí mát lạnh bốc lên từ mặt nước. Mi thả tầm mắt nhìn mặt hồ mênh mang. Bây giờ khoảng 4 giờ chiều nhưng sương mù đã phủ phía xa. Cô chỉ nhìn thấy những ngôi nhà xây sát mép nước. Phía sau là một màu trắng đục bao lấy những khối hình nhấp nhô mờ ảo. Mấy cậu trai trai đang lặn ngụp thả lưới bắt cá và mò ốc. Hồ nông quá, Mi có cảm giác như đang ngồi trước một bể bơi khổng lồ. Cách đây lâu lắm rồi, Mi cũng đã ngồi ở đây. Hồi đó, có cả Thành và mấy đứa bạn của cô. Cái Mai giờ đã con bồng con bế. Cái Thanh, em gái của Thành, cũng đã một đứa ngon lành. Hôm đấy, hình như Mi cũng ngồi chính chỗ này. Khác là Thành không đứng sau ghế như cô bây giờ, mà cả lũ ngồi quay lại hình tròn. Gió hôm đó cũng thổi lộng từ hồ vào, còn mạnh hơn cả hôm nay nữa. Gió nghịch ngợm thổi tung mái tóc hỉ nhi của cô. Thành nhìn cô chằm chằm trêu chọc. À, phát hiện ra em chán rô nhá. Chán rô thì sao? Yêu chứ còn sao nữa. Thành không nao núng mà cô lườm xém má. Mi hơi chóng mặt, ngực trái lại bắt đầu đau nhức, rồi nóng ran như có lửa đốt bên trong. Cô khẽ rên, tay bám chặt vào tay chồng. Thành vội vàng định đẩy xe cô ra chỗ đỗ taxi. Cô mím môi, khẽ giật áo anh trở lại, không cho bố mẹ biết. Mặt Mi tái mét, mặt Thành căng như dây đàn. Một lúc sau, cơn đau dịu dần, My cười nói với mẹ chồng. Mẹ ơi, may là con chưa cãi mẹ câu nào mẹ nhỉ, không bây giờ ốm bắt mẹ phục vụ thế này thì ngượng lắm. Con bé này lớn tướng mà còn nói lăng nhăng, mẹ đẻ cô vội vàng mắng. Mẹ chồng cười tươi lên tiếng. Kệ cho con nó nói bà, nó cứ khỏe lên thì nói gì cũng được. Cả bốn bố mẹ ra chiều phấn khởi. Bố chồng My vỗ vỗ vào tay ông thông gia. Con nó đỡ đấy, tôi với ông làm vài vại bia cho vui. Thành để mặc cho các cụ ngồi nói chuyện, anh đẩy vợ đi dọc bờ hồ dưới hàng liễu rủ. Biết My thích, anh cố tình đẩy xe cho những lá liễu và mảnh chạm vào vai cô. My đã quen với sự tinh tế của anh, rụi rụi đầu vào từng sóng lá. Những chiếc lá mảnh rẻ rụng ở phía mặt đất cong cong như những cánh hoàng lan. Khổ thân em. Em hạnh phúc lắm, vì chồng của em thật tuyệt vời. My nói khẽ hơn nữa khi thấy nét mặt ngạc nhiên của chồng. Hai đứa đứng dưới gốc cây gì đó mà Thành không biết tên. Từng chùm hoa vàng tươi rực rỡ, điểm xuyết bằng những sống hoa màu xanh leo tràn ngập khắp các cành cây. Chợt nhớ ra vợ đang mệt không muốn ngẩng đầu lên, anh lùi xe một chút cho cô dễ ngắm hoa. Có lẽ hôm nay Thành mới ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của tự nhiên mà thường ngày anh không để ý. Thiên nhiên đẹp lạ thế mà sao nỡ để My, tạo vật đẹp nhất của mình, đau đớn như vậy. Anh thầm trách móc, có lẽ vì chẳng biết trách ai. Mãi suy nghĩ vẩn vơ, anh chợt giật mình vì thấy mấy cô gái trẻ nhào ra từ cửa bể bơi. Hình như hôm nay ai cũng tranh thủ ra đường tận hưởng một ngày dịu mát. Chiếc xe đậy hơi rung lên một chút, Thành bực bội. Hình như bây giờ anh lại thấy ghét những cô gái màu mè. Chắc là họ tưởng mình đẹp lắm, đáng ngưỡng mộ lắm, chẳng bằng một phần của My. Mãi xoát vợ, Thành không nhận ra sự trẻ con trong suy nghĩ của mình, còn My thì ngược lại. Cô thấy mấy đôi trẻ phóng xe bạt mạng thì thích lắm. Cô thèm được phóng xe như bay trên đường, thèm cảm giác tự do, thèm được làm chủ cơ thể mình. My đã kết thúc đợt điều trị, cái vẻ trông tranh của người mới ốm dậy cũng dần hết. Thành vẫn không để My làm gì cả. Thỉnh thoảng anh vẫn bế My từ chỗ nọ đặt ra chỗ kia như một em bé. Anh nâng niu đến mức My phải kêu là cô đã lấy lại cân nặng rồi, phải để cho cô tập làm việc nhà để cô còn đi làm chứ. My đang xảo món rau mà Thành yêu thích trong lúc anh nắn nót cầm những bông hoa cuối cùng vào lọ. Thế là ngày đầu tiên đi làm lại của My đã diễn ra suôn sẻ. Cả hai mừng lắm, nhưng rồi cũng chẳng ăn được bao nhiêu. Thành đứng đợi. My rửa dọn khoa quýt rồi cả hai cùng lên phòng. Anh bế cô lên giường, cúi xuống đặt vào môi cô một nụ hôn nồng nàn, bất tận. Cảm giác ham muốn vẫn chưa trở lại hoàn toàn với My, nhưng cô muốn được gần gũi chồng lắm. Sự nồng nhiệt của Thành lan xuống cổ và vai thì đột ngột dừng lại. Anh hững người khi chạm vào một bên ngực lép xẹp của My. Cảm giác bất ngờ làm anh đông cứng trong giây lát, rồi người anh như tan ra, mềm nhũn. Anh tự ngạc nhiên với bản thân mình vì trong cả thời gian dài đằng đẵng chăm sóc vợ ốm, anh không hề nghĩ đến chuyện này. Bây giờ, khi bệnh tật đã lùi xa, anh mới hẫng hụt. Thành chợt nghĩ, chắc mình đã làm cho My buồn lắm. Anh đặt đầu My gối lên cánh tay mình, rồi thì thầm. Mình từ từ thôi em nhé, phải để em phục hồi hoàn toàn đã chứ. My ra vừa ngủ, những tiếng thở dài của Thành làm cô say dứt. Anh tiếp tục thở dài trong nhiều đêm sau đó. Những tiếng thở dài của đêm đây ư? My cũng thở dài, nhưng cố nuốt vào trong, không cho chồng biết. Lúc ốm, My chỉ mong cuộc sống bình thường quay lại, hai vợ chồng đi làm rồi về nhà ăn cơm với nhau. Cô cảm ơn ông trời đã cho mong ước của cô trở thành hiện thực. Nhưng cuộc sống luôn có những bất ngờ mà ta chẳng bao giờ lường trước được. Cô buồn bã đón nhận sự chăm sóc tận tình của Thành. Trước khi đi ngủ, anh thường xoa chân, tay cho cô, vuốt ve, âu yếm rồi hôn vợ, rồi lại thở dài. Những khi tưởng cô đã ngủ say, có đêm Thành mộng mị, ôm chặt My, hơi thở dồn dập, rồi lại cảm nhận được sự hẫng hụt và tỉnh lại. My đi công tác mấy ngày, lúc trở về, cô mua cho Thành rất nhiều quần áo và những đồ dùng vặt vãnh. Cô nấu cho anh một bữa ăn rất ngon, rồi dù anh ngồi nói chuyện. Sau khi ốm, anh có thấy em khác không? Thành đang ngơ ngác thì cô nói tiếp. Em thấy mình khác lắm. Ngoài công việc ra em chẳng tập trung được vào việc gì cả. Em chỉ muốn ở một mình. Em chỉ thích sống độc thân. Chắc chỉ là cảm giác tạm thời sau một trận ốm dài. Không phải đâu anh ạ. À, mấy hôm vừa rồi em đi công tác cùng với một chuyên gia từ công ty mẹ sang. Bà ấy bảo rằng cũng có nhiều người thay đổi như vậy, không phải là tạm thời. Em đang nói linh tinh cái gì vậy? Hay là sao em đang giận anh? Không hề, em đã suy nghĩ rồi. Cơ quan em đang cần nhân viên cho văn phòng tại Singapore. Có lẽ mình nên. Anh không dám chắc là lúc này mình đã thật hiểu Mi. Không gian như đặc quánh giữa hai người. Không biết mấy tiếng đồng hồ đã trôi qua. Thành lắp bắp. Em có dám nhìn thẳng vào mắt anh và nói rằng việc ra đi làm cho em hạnh phúc không? Rằng em không còn yêu anh nữa không? Đừng thế mà anh, mọi chuyện đâu phải lúc nào cũng nói ra đơn giản như vậy được. Giọng Mi đứt quãng, nghẹn nghẹn. Hãy nghe lời anh xin em đấy. Thành ôm chặt lấy Mi, tha thiết, gấp gáp và hơi nóng qua tai cô. Cả hai như say đi. Mi ôm chặt lấy chồng, cả hai hòa quyện vào nhau. Thành cảm giác ấm nóng trên mặt, mở mắt ra rồi vội nhắm mắt lại. Anh ngỡ ngàng vì những tia nắng chiếu thẳng vào mắt. Anh không thấy Mi đâu. Một tờ giấy đặt hờ dưới mép gối. Ánh sáng xuyên qua những tán lá ngoài cửa sổ tạo thành những hình thù nhỏ bé kỳ lạ nhảy nhót trên nó. Một dòng chữ nghiêng nghiêng ngay ngắn. Đơn xin ly dị Mi đã ký. Tại sao Mi lại làm như vậy cơ chứ? Cô ấy không hiểu anh yêu cô ấy như thế nào ư? Cô ấy biết rằng anh sẽ ở bên cô ấy dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra cơ mà. Em cũng không hiểu lắm anh ạ. Chỉ đoán Mi không muốn nhìn thấy anh không hạnh phúc khi sống bên chị ấy. Thanh, em gái của Thành đang cố gắng suy đoán. Thế anh phải làm gì bây giờ? Em hiểu tính cách của chị ấy. Không dễ để chị ấy quay lại đâu. Có lẽ anh nên bình tĩnh, nhìn nhận lại cảm xúc của mình với những điều đã xảy ra. Nửa năm sau. Thành, xem hồ sơ đi này. Nghe nói là người nhà của trưởng phòng đang học ở nước ngoài, nghỉ hè muốn về đây thực tập. Cậu bạn ở phòng làm việc bên cạnh chờ mãi mới tóm được Thành để chuyển việc mà trưởng phòng giao. Cậu hướng dẫn đi, tớ đang bận. Trưởng phòng bảo tớ đưa tận tay cậu. Chào tận tay nhé, mai cô ấy đến đấy. Thành bực dọc lật hồ sơ. Tên Võ Thị Thu Mi, sinh viên đại học. Anh không bực bội nữa mà nhìn tấm ảnh chăm chú. Tóc dài, khuôn mặt trái xoan. Điều anh không thích là đôi lông mày hơi sách. Có sao đâu, liên quan gì cơ chứ. Anh phẩy tay rồi cất bộ hồ sơ vào ngăn kéo bàn. Thành ngạc nhiên vì tối qua mình trằn trọc khá lâu. Mấy lần tỉnh giấc còn nhớ đến cái tên Thu Mi nữa. Thu Mi đến rất đúng giờ. Khuôn mặt đẹp nhưng hơi dữ vì đôi lông mày kẻ đậm hơn trong ảnh. Ấn tượng thật nhưng Thành thất vọng khi cô giới thiệu là Thu Mỹ chứ không phải Thu Mi. Cô gái rất nhanh nhận ra sự thay đổi trên nét mặt anh. Mỹ nhanh nhẹn và sáng dạ hơn Thành tưởng. Cô nắm bắt công việc rất nhanh và thỉnh thoảng đưa ra những nhận xét đâu đấy. Có lẽ lớp trẻ, nhất là những người đi du học bây giờ dạn dĩ và tiến nhanh hơn mình tưởng rất nhiều. Anh suy tư làm như mình đã già lắm. Anh đang nghĩ về chị Mi đấy à? Thành giật thót mình. Em biết về anh nhiều hơn anh tưởng đấy. Chắc anh không để ý hôm đầu tiên em đến công ty mình chơi. Cô tiếp lời khi thấy anh vẫn lặng thinh. Muốn quên đi một người thì hãy nghĩ đến những điểm xấu của người ấy. Việc này cũng không quá khó đâu. Em sẽ giúp anh. Mỹ nhếch mắt cười và hôn gió lên tóc Thành trước khi kết thúc ngày thực tập đầu tiên của mình. Thành hầm hầm chạy sang phòng bên, ném tệt tập hồ sơ của Mỹ lên bàn. Cậu muốn làm cái gì với nó thì làm, tôi không quan tâm trưởng phòng sẽ nói cái gì. Thời gian xa nhau của Mi và Thành, anh nhận được nhiều sự chăm sóc của cô gái, trong đó có Tâm. Tâm yêu Thành thầm lặng từ trước khi anh cưới Mi. Chuyện Mi ốm cô cũng biết, và lý do vì sao anh buồn chán cô cũng biết. Thành càng hờ hững thì Tâm càng nhiệt tình nâng đỡ anh. Cũng phải đến gần 2 năm sau khi Mi đi thì hai người mới thân mật hơn. Thỉnh thoảng cô kéo anh về căn hộ riêng và ăn cơm ngồi nói chuyện phiếm. hôm nay là sinh nhật cô. Sau khi cả hai nâng ly rượu vang chúc mừng, anh chào cô đi về. Cô nồng nàn ôm cổ kéo Thành lại. Thành lâng lâng bởi một cảm giác quen thuộc ùa về. Họ dìu nhau vào phòng trong. Ánh sáng đèn cụ mờ mờ, khuôn mặt cô gái trở nên huyền ảo. Thành đưa tay vuốt má cô rồi trườn xuống khuôn ngực để đặn. Thành thấy sao xuyến lạ lùng. Anh tiếp tục vuốt má vào tóc của cô, cúi sát xuống mặt cô thì thầm: "Mi, Mi ơi." Cô gái như đông cứng người lại. Sau mấy giây choáng váng, cô vùng dậy tát vào mặt Thành rồi òa khóc nức nở. Thành giật mình, anh như người mất hồn, lùi dần ra khỏi căn phòng, miệng ấp úng xin lỗi. Đang ủ rột thì cái Thanh, em gái Thành, chạy vào. "Anh Thành, đi đâu mà em gọi mãi không nghe máy thế? Em có địa chỉ của chị Mi rồi đây này. Chị ấy mới chuyển về Sài Gòn đấy. Anh đi ngay đi." Thành nhảy cẫng lên và giằng ngay lấy tờ địa chỉ. Anh đặt vé và gọi điện đến cơ quan báo nghỉ, vội vã dập máy khi chưa kịp nghe giám đốc nói với theo như quát: "Nếu muốn thay đổi thì để tôi bố trí công việc trong văn phòng của công ty trong đó nhé. Đừng có bỏ đi đâu, nhớ chưa?" Thành hối hả đi như chạy. Mi đang ở tạm trong một khách sạn rất sang trọng trong thành phố, trong lúc chờ công ty thuê nhà cho. Anh giơ tay bấm chuông. Có lẽ Mi đã nhìn qua con mắt thần trên cánh cửa nên biết anh đến. Cửa vẫn chưa mở, Thành bắt đầu thấy run. Anh đứng chôn chân tại chỗ, không nghĩ đến việc sẽ bấm chuông lần nữa. Cửa từ từ mở ra. Mi đứng đó, cô thở gấp, ngực phập phồng. Thành như người kiệt sức. Trước khi lên đây, anh tưởng mình sẽ lao vào ôm chầm ngay lấy Mi. Giờ anh chỉ biết đứng lặng lẽ theo cô vào ngồi trên bộ salon êm ái. Mi trông khác trước, bớt đi nhiều vẻ ngây thơ hay hờn dỗi, thay vào đó là vẻ cứng cáp của một người đàn bà tự lập. Thành ngơ ngẩn trước vẻ đẹp nội tâm của cô. Vẫn chưa ai nói gì, Thành xúc động và lúng túng. Mi đi vòng qua cái bàn để đến ngồi cạnh anh, làm anh bình tĩnh lại. Đây là kiểu cô hay làm trước kia khi muốn làm hòa với anh sau một trận cãi vã. Thành muốn chảy nước mắt, anh bế Mi ngồi trên lòng mình. "Về với anh đi em. Anh biết là em sống và làm việc rất ổn, nhưng ở một mình cũng buồn, còn anh thì cô đơn lắm." "Em sống với con em." Thành giật thót mình. Mi rời khỏi lòng anh ngồi xuống ghế. "Em lấy chồng rồi sao? Anh vẫn chưa ký giấy ly dị cơ mà." "Em xin con." Thành thở ra nhẹ nhõm. Mi đứng dậy, mở tủ lạnh rót nước cho Thành. Dáng Mi vẫn óng ả, khuôn mặt cô hồng hào và mang một vẻ nồng nàn đầm thắm hơn ngày xưa. Cô mặc một chiếc áo bó chẽn, hai cánh tay thuôn dài mềm mại đến nao lòng. Cô ngồi sang ghế đối diện, một tay gác lên thành ghế, mắt lúc nhìn anh, lúc nhìn ra khuôn cửa kính rộng bằng cả bức tường của căn phòng sang trọng. Dưới đường, dòng người dài đang vội vã đi trong Sài Gòn ngập nắng. "Em có hạnh phúc không?" Mi giật mình vì câu hỏi rất quen. "Có." "Vì sao?" "Vì em đã tìm lại được sự tự tin, vì em đã có con, và vì em không ràng buộc anh, giữ anh trong đau khổ." Thành đi sang ngồi khoác vai cô, anh nghẹn ngào trách móc. "Em vẫn nghĩ là em làm đúng à? Em ác lắm. Anh dở hơi và yếu đuối thật đấy, nhưng em phải giúp đỡ anh chứ, phải cho anh thời gian chứ." Mi gỡ Thành ra, kéo tay, để anh nằm gối lên lòng cô. Bàn tay cô xót xa luồn vào mái tóc anh, nay đã có những sợi bạc. "Em thương anh lắm. Hồi đó em không đủ tự tin. Em sợ anh cả đời cứ đau khổ và day dứt như vậy." Thành vùng ngồi dậy, anh hôn như điên dại vào mặt, vào cổ Mi. Tay anh luống cuống cởi khuy áo của cô. Đã bao năm nay, anh mong có ngày được ôm cô, thơm cả vào bên ngực lép mà anh đã ngu ngốc và sợ hãi không dám nhìn. Thành không tin vào mắt mình nữa. Bộ ngực của Mi vẫn đẹp và đầy đặn như ngày nào. "Thế này là thế nào hả em?" Giọng Thành run run, Mi âu yếm nhìn anh, kéo sát anh vào. "Bên đó người ta phục hồi ngực sau phẫu thuật tốt lắm anh ạ." Thành lại ôm vào hôn Mi thật sâu, anh ghé vào tai cô thì thầm. "Em có coi thường anh không?" Mi không nói gì, xoa lưng Thành nhẹ nhẹ, rồi đan tay vào mái tóc cháy nắng của anh. Thành quyết định sẽ chuyển công tác vào Sài Gòn sống với Mi. "Anh chỉ cần ra đó 2 ngày là xong em ạ." nhưng có một khó khăn lớn lắm. Mi cười bí hiểm, thành như đứa trẻ đang mải chơi bị bắt dừng lại. Anh nhìn Mi lo lắng, Mi không cười nữa. Em đã xin con trực tiếp của một người đàn ông, anh có chấp nhận được không? Thành sững người như lúc nãy đứng bên ngoài chờ Mi mở cửa. Chỉ trong hơn tiếng đồng hồ mà anh đã trải qua bao cảm xúc khác nhau. Chỉ sợ sẽ không biết còn điều gì xảy ra nữa. Anh ôm chặt lấy Mi. Anh sẽ không để mất em lần nữa đâu, con đâu em. Cô bạn cùng văn phòng em đón bé về nhà chơi sẽ quay lại bây giờ. Hai người đang ngồi ôm nhau âu yếm, có tiếng chuông. Mi ra mở cửa và một cậu bé khoảng hơn 2 tuổi xinh xắn chạy vào gọi mami, mẹ ơi. Chú bé ngước đôi mắt to tròn, lanh lợi nhìn Thành. Ai đấy? Bố đến rồi, bố, bố. Chú bé lao vào người Thành, anh bế bổng lên làm chú thích thú cười như nắc nẻ. Trông nó quen thật, Thành lật nhanh trí nhớ. Đúng rồi, con Mi giống hệt cậu bé trong trang đầu tiên của quyển album gia đình mà mẹ Thành luôn để trang trọng trong tủ. Thành giật mình, gọi to tên Mi. Thế người đàn ông đó là ai? Mi cười ma mãnh, ánh mắt lấp lánh. Thành nhìn cô van lơn. Là chồng của em đấy. Cô nói và dang rộng vòng tay ôm cả hai bố con vào lòng. Em hạnh phúc trọn vẹn quá, cô thì thầm. Where's my love? 没有痕迹。 Bạn thân mến, tình nghĩa vợ chồng là son sắt và thủy chung. Cho dù có bao nhiêu thử thách thì tình yêu đó vẫn luôn vẹn nguyên. Mi hoàn toàn hạnh phúc, một hạnh phúc trọn vẹn trong tình yêu của chồng sau thời gian xa cách và tưởng chừng như mất nhau. Còn bạn, bạn nâng niu hạnh phúc mình đang nắm giữ như thế nào? Hãy chia sẻ với Blogrio bằng cách gửi những tâm sự, câu chuyện về địa chỉ email blogviet@darling.vn. Blogrio được thể hiện qua giọng đọc Chiết Sinh, Gà Quay và nhóm sản xuất Darling Studio. Và để kết thúc chương trình ngày hôm nay, mời bạn lắng nghe ca khúc Within You Will Remain. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình tuần sau. Never felt like this.